Đảo, chương 2031, 9 màu chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ chưa từng chết đi, nhưng trong cơ thể lực lượng đã hết số tiêu thất mất đi bổn nguyên, giống như là hủy bỏ toàn bộ tu vi. Côn Ngô Tử hơi trầm ngâm, đột nhiên giơ tay lên đưa tay về phía trước, chưa từng cảm ứng được bất kỳ lực lượng nào chấn động, trước mặt không gian liền đã bị trực tiếp xé rách lộ ra một đạo đen nhánh vết nứt. Rộng lượng thiên địa nguyên lực từ đó điên cuồng phun ra ngoài, toàn bộ dung nhập vào di thần nguyên trong cơ thể. Kèm theo quá trình này, trong cơ thể hắn khí tức bay nhanh tràn đầy trở nên cường đại, lấy đáng sợ tốc độ không ngừng tăng vọt. Cho đến chói mắt kim quang phá thể ra, di thần nguyên treo trên bầu trời mà đứng, lúc này chợt trương khai nhãn mâu, kim quang chợt lóe lên, không gì sánh được khủng bố uy áp từ trong cơ thể hắn ầm ầm bạo phát. Đây là chân linh cảnh lực lượng, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, tạo nên chân linh. Điều khiển chín màu Côn Ngô Tử lực lượng đáng sợ trình độ có thể nghĩ. Di thần nguyên chậm rãi thu liễm khí tức rớt xuống thân ảnh kính cẩn quỳ xuống. Di thần nguyên tham kiến chủ nhân, hắn cử chỉ trong lúc đó, lộ ra tuyệt đối kính cẩn. Thành tựu chân linh, hắn tự thân đủ cường đại, nhưng càng là như vậy càng có thể cảm nhận được Côn Ngô Tử đáng sợ, đối mặt hắn lúc đó là một loại như gặp tinh thần biển rộng kiểu không biết giới hạn cảm giác. Nếu hắn có thể tùy tiện ban tặng hắn chân linh cơ duyên, dĩ nhiên là có thể đem hắn tiện tay xóa đi. Đối mặt loại này viễn siêu xuất từ thân chống lại cực hạn lực lượng, di thần nguyên không chút do dự lựa chọn triệt để thần phục, thậm chí bỏ qua chi trước một mực duy trì tôn nghiêm. Côn Ngô Tử gật đầu thản nhiên nói, bản tôn đã ngưng tụ chín màu, ban tặng ngươi chân linh cơ duyên chỉ vì hoàn thành chi trước nhận lời. Mặt khác lúc này tiêu thần liền ở chỗ này, có thể tùy ý ngươi tới xử trí. Nói điểm chỗ, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía hư vô, ánh mắt lưu chuyển làm như đã nhìn thấu không gian cách trở. Mà ở lúc này, huyền hoàng đại thế giới trong thiên đạo hóa thân cùng khiếu phong tử đám bốn gã vạn pháp vô thượng người thân thể đồng thời cứng đờ, một cổ uy hiếp đã xem bọn họ triệt để chấn áp. Đại thiên thế giới đã không hề lưu luyến, hắn muốn đi trước đến tầng thứ cao hơn. Sau một khắc Côn Ngô Tử phất tay áo vung lên, một tòa chín màu môn hộ trong nháy mắt xuất hiện đứng lặng giữa thiên địa, đáng sợ đến mức tận cùng khí tức từ đó trong nháy mắt bạo phát. Đây là đủ để phong trấn thiên địa lực lượng kinh khủng. Giơ tay lên đẩy kim sắc môn hộ tùy theo mở ra, Côn Ngô Tử một bước bước vào trong đó, liền đã đặt chân huyền hoàng đại thế giới trong, chân đạp hư không đứng ở cách đó không xa, mỉm cười, đạo. Bản tôn sơ thành đại đạo, dưới trướng còn thiếu vài tên nô bộc như bọn ngươi cam nguyện thần phục, bản tôn có thể mang ngươi đám tiến nhập duy nhất thế giới. Khiếu phong tử bốn người sắc mặt chợt biến đổi, đôi mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Thành tựu chín màu người cũng không phải là vị thứ năm vạn pháp vô thượng tồn tại. Hơn nữa hắn muốn cầu cũng khiến bọn họ khó có thể tiếp thu. Mặc dù chưa từng ngưng tụ chín màu, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều là thế gian này làm nhất đỉnh phong tồn tại, có tự thân cao ngạo cùng uy nghiêm, có lẽ bọn họ cự ly chín màu chi cảnh kém cách xa, nhưng nếu muốn bọn họ trở thành nô bộc lại khó tránh hơi quá đáng một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếu phong tử cao mày, hơi làm trầm ngâm tiến lên một bước chắp tay nói. Cường đại chín màu nắm giữ người, chúng ta tự biết lực lượng xa không bằng ngài, nhưng cũng vạn pháp vô thượng tồn tại. Như ngài nguyện ý dẫn chúng ta cùng nhau tiến nhập duy nhất thế giới, lão phu đám đem vô cùng cảm kích, nhưng nếu muốn chúng ta trở thành ngài dưới trướng nô bộc, điểm ấy đám lão phu làm không được. Hoàng đế, Viêm đế, Hồ Lô dù chưa mở miệng nhưng trên mặt bọn họ thần sắc đủ để biểu hiện rõ trong lòng thái độ. Côn Ngô Tử khẽ lắc đầu, bản tôn trước mặt các ngươi không có bất kỳ cò kè mặc cả tư cách. Mặc dù vì bảy màu vạn pháp vô thượng cũng chỉ có tuyển chọn thần phục. Bản tôn ban tặng các ngươi đi theo ta cơ hội, cái này đúng là các ngươi cao nhất vinh quang. Nhàn nhạt khí tức tự trong cơ thể hắn lan ra, một tia chín màu tràn ra bên ngoài cơ thể, tại quanh thân hóa thành một vòng chín thải quang choáng váng. Cường đại uy áp phô thiên cái địa mà đến, rộng rãi, to lớn, tôn quý mà không dung chống lại. Đây là tới tự chín màu trưởng khống giả uy hiếp, đơn giản rồi lại hữu hiệu, người thuận ta sinh, người nghịch ta chết. Trên trời dưới đất duy nhất chín màu, đã mất chỗ không sợ, đã không thể ngăn trở. Ngay vào lúc này, thiên đạo hóa thân đột nhiên một tiếng rít gào, cường hãn khí tức phá thể ra, lại đem đến từ Côn Ngô Tử áp chế lực lượng mạnh mẽ vùng ra. Khiếu phong tử có dám cùng ta liên thủ, cùng chống chọi với chín màu. Bốn gã vạn pháp vô thượng người trong mắt đồng thời hiện lên một tia kiên quyết, trong miệng nhộn nhịp gầm nhẹ, lực lượng toàn bộ bạo phát. Có lẽ bọn họ sợ hãi vẫn lạc, nhưng đã tới bọn họ như vậy cảnh giới, sao lại cam nguyện thần phục với người. Như mất tự do tôn nghiêm, cam nguyện liều mạng đánh một trận. Thiên đạo hóa thân cùng bốn vạn pháp vô thượng người liên thủ cũng không thể khinh thường cường đại lực lượng. Côn Ngô Tử đôi mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt đùa cợt. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền khiến các ngươi cảm thụ một phen, như thế nào thiên địa chí cao chín màu. Cái này đúng là các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, như sẽ không thần phục liền cùng nhau tiêu vong vĩnh viễn trừ thế gian. Dứt lời, không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, khắp không gian trực tiếp rơi vào tuyệt đối yên lặng. Dường như đóng băng, giống như tử vực, thiên đạo hóa thân cùng bốn vạn pháp vô thượng người bị toàn bộ trói buộc ở giữa nữa vô pháp nhúc nhích nửa điểm, bên ngoài cơ thể cuồn cuộn lực lượng cũng bị sinh sôi áp trở về cơ thể nội. Bất động thanh sắc ý niệm biến động trong lúc đó, là được trấn áp huyền hoàng bên trong toàn bộ, đây cũng là chí cao chín màu. Trong thiên địa đứng lặng kim sắc môn hộ nhưng chưa tiêu tán, di thần nguyên đứng ở bên trong cửa, mắt thấy huyền hoàng đại thế giới trong phát sinh toàn bộ. Kia rào rạt hư không lực lượng đáng sợ khiến hắn một trận kinh hãi run sợ. Đây mới thực sự là thế giới chi đỉnh, đại đạo phần cuối. Nhưng hắn cũng đã vĩnh viễn mất đi tấn chức đến tầng này lần cơ hội. Chẳng qua cũng may tiêu thần hôm nay rơi vào so với hắn càng thê thảm tình trạng, hắn sinh tử, đều tại hắn nắm giữ trong. Mắt thấy thiên đạo hóa thân cùng bốn vạn pháp vô thượng người bị áp chế, hắn quay đầu nhìn về phía tiêu thần không nhúc nhích thân ảnh, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ân oán gút mắc đến nay, cuối cùng đã tới thanh toán thời điểm, bất kể như thế nào, giữa hai người hắn mới là thắng lợi cuối cùng người. Mặc dù mất đi hắc ám bổn nguyên, mặc dù thần phục với Côn Ngô Tử, chỉ cần có thể giết hắn, liền đã chọn đủ. Di thần nguyên xoay người, cất bước hướng tiêu thần đi đến. Mà ở lúc này, ánh mắt của hắn lóe lên, ngẩng đầu lên hướng phía trước nhìn lại. Đại mộ trong sương mù đã bị thiêu đốt hầu như không còn, tầm mắt rõ ràng không bị bất kỳ trở ngại nào, mấy đạo độn quang lấy tốc độ kinh người chính gào thét mà đến. Cảm ứng người đến khí tức di thần nguyên trong mắt lệ mang lóe lên. Hiu, hiu, tiếng xé gió trong, bốn tiểu quang chiếu cùng tự yên bốn nữ thân ảnh rơi xuống, đem tiêu thần che chở tại hậu phương, ánh mắt rét lạnh hướng di thần nguyên nhìn lại. Tiêu thần, bản đế biết được ngươi hôm nay chưa chết đi, hẳn là có thể cảm ứng được ngoại giới toàn bộ. Như bản đế khi ngươi mặt đưa bọn họ nhất nhất giết chết, nghĩ đến ngươi hẳn là phi thường thống khổ mới đúng. Về phần ngươi đạo lữ, bản đế thì sẽ thay ngươi hưởng dụng, làm sao? Cốt tộc hoàng giả trong miệng chợt gầm lên giận dữ, dưới chân bước ra một bước tiểu điếm hóa thành bản thể rơi vào hắn trong tay, hướng trước một kiếm hung hãn chém dụng. Oanh, ôm hận xuất thủ, hai người ra hết toàn lực khủng bố kiếm mang hung hãn chém dụng. Di thần nguyên lạnh lùng cười một tiếng, theo tay vung lên kiếm mang trực tiếp sụp đổ. Hư không tuôn ra khủng bố lực đạo, như trồng điệp cuồn cuộn cuốn tới tiểu điếm thân kiếm run lên bần bật trực tiếp tuột tay về phía sau xa xa khoảng. Cốt tộc hoàng giả trong miệng kêu rên, ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết trên người cốt giáp. Răng rác trong tiếng mảng lớn vỡ vụn, thân thể bị hung hãn đẩy lùi. Ngay lập tức giao thủ, bọn họ liền đã bị thương nặng. Nếu không di thần nguyên cố ý dằn vặt vừa rồi một kích đủ có thể đưa bọn họ tùy tiện gạt bỏ. Cách chương.